Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 380, khải toa tâm tư cùng Chu Hạo. Canh thứ nhất, thiên nhận chiến hạm lơ lửng tại mênh mông trong vũ trụ. Các thiên sứ đều tiến vào bên trong chiến hạm bộ Nghĩ Thái Thiên Quốc. Treo ngược Phù Không Sơn, phong cảnh tú lệ. Khải Toa cùng Chu Hạo ngồi tại trên một tảng đá, một đám các thiên sứ quay chung quanh tại Khải Toa bên cạnh. Các ngươi cảm thấy cái kia ngân hà chi lực thế nào? Khải Toa hỏi cái này nhóm thiên sứ, dù sao ngân hà chi lực là vì bọn nàng lựa chọn tương lai, dùng để sáng tạo cao cấp hơn nam thiên sứ, đương nhiên muốn nghe một chút ý kiến của các nàng, quả thực như cái ngốc thiếu. Thiên sứ lãnh ngạo nghễ ngẩng đầu, hai tay ôm ngực, một mặt khinh thường, đối với Cát Tiểu Luân, trong nội tâm nàng là phi thường xem thường, loại này sợ hàng, cũng là đưa nàng, nàng cũng không muốn, ai, người sao có thể nói như vậy ngạn tỷ tương lai. Linh Khê không phục, Cát Tiểu Luân tuy nhiên mở sợ một chút, nhưng có lẽ là không có trưởng thành. Lại nói đây chính là khải toa nữ vương xứng đôi cho ngạn nam thần. Lãnh tỷ nói chuyện cũng thật sự là quá không khách khí. Hắn là tương lai, thiên sứ lãnh khóe miệng hơi hơi dương lên, cười lạnh một tiếng, thở dài nói, cái kia ngạn tương lai một vùng tăm tối a. Nàng cùng bọn này chưa thấy qua nam thần thiên sứ khác biệt. Làm Nhược Ninh học sinh, nàng vẫn có chút kiến thức. Không phải một cái chỉ biết là phục tùng người chấp hành, mà chính là có tư tưởng suy nghĩ người. Dưới cái nhìn của nàng, Cát Tiểu Luân cũng là một cái thằng ngu không chịu nổi. Tại Thái Bình thịnh thế bên trong, cũng làm như cái nghèo điều ti, cả một đời trà trộn tại xã hội hạ tầng. Tại trong loạn thế, nếu là không có ngân hà chi lực siêu cấp gen, hắn tuyệt đối là bị chết nhanh nhất. Cho dù có siêu cấp gen, cũng chỉ là một cái cường tráng một điểm phế vật. Đối đãi một cái mới nam thần, có lẽ phải có kiên nhẫn. Ta đã tại vị 30.000 năm, không thể che chở các ngươi bao lâu. Khải Toa trong mắt lóe lên một vệt hiu quạnh. Các đem nàng dẫn tới, tự nhiên không phải vẻn vẹn chỉ vì để cho nàng tiêu diệt Morgana. Nàng mình mới là các đám người mục tiêu. Nàng thật có thể giết chết thân muội muội của mình sao? Mà lại nàng sớm đã có chào cảm ơn dự định. Nàng chẳng lẽ còn muốn tại chính mình chào cảm ơn trước lôi kéo Morgana chôn cùng sao? Khải Toa nhìn một chút trước mắt bọn này mỹ lệ thiên sứ cùng Chu Hạo. Trong lòng lóe qua vô số suy nghĩ. Nói, căn cứ ta dò xét đến tin tức. Morgana, các. Liệt Dương Văn Minh nhóm thế lực rất có thể đã trong bóng tối liên hợp cùng một chỗ. Mà Morgana rất có thể sẽ thừa cơ đối với ta đã từng tuyển định đời tiếp theo thiên sứ chi vương. Freezer Ainesit xuất thủ, cho nên ngạn người phải chịu trách nhiệm bảo vệ tốt nàng. Đúng, nữ vương, ngạn trả lời, Ainesit cũng chỉ là ta dùng toàn cục theo suy tính ra. Nàng phải chăng có thể trở thành thiên sứ chi vương còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Có lẽ sẽ có thích hợp hơn nhân tuyển. Khải Toa ánh mắt đảo qua mọi người, sau cùng rơi vào Chu Hạo trên thân. Nói, Chu Hạo, ngươi theo ngạn cùng đi chứ. Cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Nữ vương, ta một người cũng có thể cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngạn đối với mình vẫn là có lòng tin. Mà lại nữ vương thật vất vả cùng nam thần đoàn tụ. Nàng sao có thể quấy rầy? Đây là muốn đem ta đẩy ra. Chu Hạo ý niệm trong lòng chớp động, trong nháy mắt thì đoán được Khải Toa dụng ý. Khải Toa hiện tại cũng không biết thực lực của hắn, mà lại Khải Toa cũng có chào cảm ơn dự định. Tăng thêm nàng dự cảm Morgana lần này sẽ đến thế rất hung, cho nên không muốn đem Chu Hạo lôi vào. Mà lại, ngoại trừ nguyên nhân này, nàng cần phải vẫn còn có một số dự định. Thì quyết định như vậy, Khải Toa không thể nghi ngờ nói ra. Như thế, Ngạn Nhất Thời không tại nhiều nói. Chu Hạo cũng không có phản bác. Dù sao có hắn tại, chắc chắn sẽ không để Khải Toa chết mất. Thì là chết, hắn cũng có thể phục sinh. Mà lại, căn cứ nội dung cốt truyện, Khải Toa cũng chỉ là bị tạc nát, cũng không có triệt để chết đi. Chờ sau này có mới thiên sứ chi vương, sau đó mọi người thì có thể an tâm rời đi quân đoàn. Đi nhận chức gì muốn đi địa phương, làm bất luận cái gì chuyện muốn làm. Khải Toa thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đảo qua mọi người, cười nói, có thể ta còn muốn một mực đi theo ngài bên người. Lạnh bước lên phía trước, thanh âm kiên quyết, như thế, một ngày nào đó sẽ bị chiến tử. Khải Toa nói, không còn gì tốt hơn. Ta hy vọng là vô số cái tà ác nam tính ác ma, giống hổ đói vồ mồi một dạng nhào về phía ta. Ta đứng tại thi thể của bọn hắn chồng lên ra sức đánh cược một lần. Trong miệng hô hào, chính nghĩa tất thắng, mỹ lệ thân thể sừng sững không ngã. Ai nha, Lạnh giơ lên nắm chắc quả đấm, chìm đắm trong chính nàng bện thành oanh liệt sử thi bên trong. Đẹp đến mức nổi bong bóng, gióng giạc, suy nghĩ nhiều, đại đa số thời điểm chết đều khó coi. Ngạn trực tiếp cho nàng ực một hớp độc canh gà. Theo ngươi đi ra nhiệm vụ, ta liền không có đẹp mắt qua. Lạnh bị tạt một chậu nước lạnh, hừ lạnh nói, người địa cầu quyết định, mang ý nghĩa chúng ta lại có rất nhiều ngày làm muốn hy sinh. Ta hy vọng các ngươi đều có thể thật tốt còn sống. Khải Toa thở dài một tiếng, vì chính nghĩa, chết không có gì đáng tiếc. Một đám thiên sứ thanh âm kiên định, cất cao giọng nói, thiên sứ cùng ác ma. Chu Hạo nhìn lên trước mặt bọn này không sợ chết thiên sứ, không khỏi nghĩ đến Morgana. Nàng thủ hạ ác ma quân đoàn đồng dạng cũng là hung hãn không sợ chết. Đây chính là Khải Toa cùng Morgana mị lực. Đáng tiếc các nàng tỉ muội lý niệm bất đồng, cuối cùng đi hướng mặt đối lập, đánh mấy vạn năm, bây giờ tựa hồ muốn tới cuối cùng. Sau đó Khải Toa lui hai bên cùng Chu Hạo đơn ngồi một mình ở một ở giữa trong phòng ngủ. Cảm giác ngươi tựa hồ tại bàn giao hậu sự rồi. Nhìn lấy Khải Toa, Chu Hạo nghĩ nghĩ nói ra, có ta ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ngươi cảm thấy tại cái này đã biết vũ trụ, có thể uy hiếp được ta người sao? Khải Toa cười nhạt một tiếng, thanh âm tự tin mà bá khí, chỉ là ẩn ẩn mang theo một cỗ mệt nhọc. Tâm quá mệt mỏi, nàng muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi hiểu rõ thiên sứ sao? Đột nhiên, Khải Toa nhìn lấy Chu Hạo, nở nụ cười xinh đẹp, đột nhiên phát hiện, tựa hồ còn thật có chút không được nữa giải. Chu Hạo nghĩ nghĩ, đối với Khải Toa ý nghĩ, hắn có thể đoán được 7-8 phần, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều là hắn đoán không được. Thật sự là lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, ta cái này thiên sứ chi vương thần thánh Khải Toa thì ngồi ở chỗ này. Ngươi không muốn biết một chút? Khải Toa đại mi nhảy một cái, thanh âm tràn ngập dụ hoặc cùng trêu chọc, vui lòng đã đến. Chu Hạo nghe vậy, chỗ nào sẽ còn do dự, nhất thời tiến lên, đem nàng ôm lấy. Đối với Khải Toa giờ khắc này ý nghĩ, hắn tự nhiên có thể đầy đủ đoán được. Muốn tại chào cảm ơn trước đó, đem chính mình thể xác tinh thần hoàn toàn giao cho hắn. Không lưu tiếc nuối, đối phương phát ra mời, Chu Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau một ngày, Chu Hạo cùng thiên sứ Ngạn rời đi thiên nhận chiến hạm, tiến về Fraser bảo hộ Ainisit. Đã Khải Toa không muốn hắn lưu lại, Chu Hạo cũng như nàng mong muốn. Dù sao coi như đợi chút nữa Khải Toa bị vỡ nát, liền để nàng nghỉ ngơi một hồi tốt, về sau đem nàng phục hồi như cũ chính là ác ma hai cánh. Aatrox dẫn đi Ngạn cùng Chu Hạo. Khải Toa mất đi hai cái mạnh nhất chiến lực, cũng là khởi xướng tổng tiến công thời điểm. Morgana kiểm trắc đến ngạn cùng Chu Hạo động tĩnh, thoải mái cười to. Tuy nhiên, nàng và các đã chuẩn bị đầy đủ, coi như Chu Hạo tại cũng không thể ngăn cản cước bộ của nàng, nhưng trong nội tâm nàng cũng không muốn giết chết Chu Hạo. Hắc Phong, nơi này từ ngươi chỉ huy. Morgana đối lấy thủ hạ một cái ác ma phân phó nói. Đúng, nữ vương. Hắc Phong vung tay lên, chiến tranh mô phỏng bàn xuất hiện, cảnh thật mô phỏng các loại số liệu, tư duy công kích chuẩn bị, trùng động trùng môn chuẩn bị, đột kích đội chuẩn bị, súng bắn tỉa trận chuẩn bị, ác ma số 1 chuẩn bị, định vị cự hạp số. Lần này kế hoạch chiến lược, khống chế Thái Dương chi quang lôi na, ám sát Đức như chiến tranh cuồng nhân si ông, khoa học kỹ thuật quan viên liên phong, tù binh sĩ quan quân y ngữ cầm, đánh tan hùng binh liên. Hắc Phong cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh tác chiến. Chờ một chút, Morgana tranh thủ thời gian khoát tay, phân phó nói, cái kia liên phong không thể chết. Chết, Tường Vi sẽ hận ta cả đời. Ngoặc kép chấm chấm, các loại an bài chiến lược chuẩn bị hoàn tất. Morgana thủ hạ vô số ác ma quân đoàn vận chuyển lại. Hành động bắt đầu, cự hạp số phía trên cảnh báo vang lên, trong nháy mắt loạn tung tùng phèo. Si ông lao ra, vừa mới chuẩn bị chỉ huy chiến đấu phòng ngự. Đầu hắn bên cạnh cách đó không xa thì có một cái không gian trùng động mở ra. Một khỏa thí thần đánh bay ra, nhất thương đem hắn bể đầu. Tướng quân bên trong gầy. Tiếng kinh hô vang lên, cự hạp số càng là loạn tung tùng phèo. Đối mặt Morgana công kích, bọn họ căn bản không có hữu hiệu phòng ngự. Toàn bộ hành trình bị động bị đánh. Theo sát lấy liên phong bị nhất thương trọng thương, ngã trên mặt đất. Sau đó sĩ quan quân y ngữ cầm bị một cái đột nhiên theo lỗ sâu không gian bên trong đi ra ác ma. Đánh ngất xỉu mang đi. Hùng binh liên mọi người vừa mới chuẩn bị phản kích. Kết quả một lao ra thì rơi vào sớm đã chuẩn bị xong lỗ sâu không gian. Trong nháy mắt bị phân tán truyền đưa đến các nơi. Cự hạp số hoàn toàn thất thủ. Tường Vi mang theo liên phong bọn người cấp tốc rút lui. Các loại Tường Vi rời đi cự hạp số về sau. Hắc Phong sử dụng ác mộng chi lực khống chế lôi na. Dùng lôi na vùng phát sáng oanh tạc chi lực trực tiếp nổ nát cự hạp số. Cùng lúc đó, Morgana cũng tự mình mang theo thủ hạ chủ lực ác ma quân đoàn trực tiếp giết tiến vào khải toa chỗ. Thiên nhận chiến hạm bên trong, thiên sứ cùng ác ma đại chiến hết sức căng thẳng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.